Chương 171, A, là ngươi A. Thiếu Quân ánh mắt thật sự là vô cùng tốt, Tinh Luân từ đáy lòng bội phục nhìn về phía bên người, cái kia tuấn mỹ như thiên thần nam tử. Ai ngờ, câu này bội phục, lại làm cho nam tử lạnh lùng nhìn về phía hắn. Tinh Luân có chút kinh ngạc, cái này trong mắt ngưng tụ ra lạnh giá chi ý, lộ ra một tia sát khí, là chuyện gì xảy ra, hắn có nói sai cái gì đó? Tinh Luân lặp đi lặp lại cẩn thận hồi tưởng một cái chính mình lời mới vừa nói, không có nói sai cái gì a, đến cùng là câu nói kia. Chọc giận nhà mình Thiếu Quân. Thiếu Quân Tinh Luân mười phần thành kính nhìn xem hắn, muốn biết chính mình chỗ nào sai. Có thể là, cái này đáng sợ mà tôn quý nam nhân, nhưng lại thản nhiên thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý hắn. Tinh Luân khóc không ra nước mắt. Có một loại chẳng biết tại sao mà thất sùng ảo giác. Nhưng, hắn rất nhanh lại phát hiện, nhà hắn Thiếu Quân ánh mắt, lại lần nữa trở lại cái kia mê hồn tuyệt mỹ vưu vật trên thân. Nhất là, Thiếu Quân cái kia luôn luôn lạnh nhạt ánh mắt bên trong, vờ ơ y ma nhiều hơn mấy phần ấm áp cùng tiểu ý ta hoa mắt sao. Tinh Luân trừng mắt nhìn, nhưng lại phát hiện Thiếu Quân trong mắt lại khôi phục lạnh nhạt, vừa rồi ôn nhu biến mất không còn chút tung tích. Khương Ly xuất hiện, ngay từ đầu cũng không gây nên Dịch Huyền Cơ chú ý, bởi vì nàng thời khắc này lực chú ý, đều tại cái kia trường lưu Thiếu Quân trên thân. Phụ thân nói không sai, tiên vực nam tử ngàn ngàn vạn, thế nhưng có thể xứng với ta. Nhưng lắc đắc không có mấy. Cái này trường lưu Thiếu Quân đích thật là lương phối, xa xa nhìn chăm chú tấm kia tuấn nhan. Dịch Huyền Cơ ở trong lòng yên lặng no ý nghĩ như vậy, nàng lạnh lạnh mà cao ngạo ánh mắt bên trong, cu nở dê hiếm thấy toát ra mấy phần kiểu sắc. Chỉ là, cũng không lâu lắm, nét mặt của nàng chính là trì trệ, cái kia tiêu căng trong mắt, dâng lên một chút lửa giận. Nàng phát hiện, trường lưu Thiếu Quân lực chú ý căn bản không có ở trên người mình, mà là tại nơi khác. Đáng ghét, Dịch Huyền Cơ ở trong lòng âm thầm chửi mắng một tiếng. Luôn luôn cao ngạo nàng, cực ít bị dạng này coi thường đối đãi. Trường lưu Thiếu Quân thái độ, để nàng ở trong lòng lạnh quát một câu, không biết tốt xấu. Bất quá, nàng cũng tò mò, đến cùng là ai có thể ở trước mặt nàng, hấp dẫn Trường lưu Thiếu Quân ánh mắt. Vô ý thức thuận Trường lưu Thiếu Quân ánh mắt trông đi qua thời điểm, Dịch Huyền Cơ nhìn thấy mỗi người. Một cái nàng chờ mong đã lâu. Nhưng không hy vọng nàng xuất hiện tại trường lưu Thiếu Quân người trước mặt là nàng, Dịch Huyền Cơ trong mắt ý lạnh dần dần ngưng kết, hóa thành sắc bén tảng băng. Lửa giận lần nữa bắt đầu thiêu đốt, lần này, nhằm vào không phải trường lưu Thiếu Quân, mà là Khương Ly. Đáng ý gì đạo đại hội thứ 7 âm thanh tiếng chuông, tại thời khắc này gõ vang. Đến bước này về sau, mới đuổi tới nơi đây người, đều không thể lại tham gia tranh tài. Cuối cùng là đuổi tới. Từ Phi Hàn lòng còn sợ hãi nói. Hắn nhìn về phía Khương Ly, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thật đúng là để người kinh tâm động phách. Khương Ly nhưng nở nụ cười xinh đẹp, nhìn qua cái này mấy vạn người cảnh tượng hoành tráng, đối Từ Phi Hàn nói, tối thiểu không có bỏ qua. Nói lời này lúc, trong lòng nàng cũng có chút nghi mà sợ. Nếu là nàng tại Phá Vũ Châu thời điểm, chậm thêm nhớ tới mấy phần, chỉ sợ cũng thật cùng lần này Y Lìa Đạo Đại Hội vô duyên. Lao thần Y gì hy vọng nàng tham gia một lần Y Lìa Đạo Đại Hội. Cùng đồng hành luận bàn, nàng đương nhiên phải làm đến. Tại Khương Ly trong lòng, nàng xuất hiện ở đây, không phải là bởi vì đáp ứng Từ Phi Hàn, mà là bởi vì mưa to lão thần ý gì, nàng dược sư tôn. Cú nở dê không còn mấy chỗ ngồi, ngươi liền tùy ý chọn một cái đi. Ta liền tại bên cạnh chờ lấy. Từ Phi Hàn đảo qua quảng trường, đối Khương Ly no y Khương Ly gật đầu, đối với cái này cũng không có cái gì dị nghị. Khương Ly. Đột nhiên. Từ Phi Hàn âm thanh thay đổi nặng. Khương Ly nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi thần sắc. Làm sao không có gì? Từ Phi Hàn miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Do dự về sau, hắn cuối cùng không có đem muốn nói lại thôi lời nói ra. Thực sự là không muốn vào lúc này, cho Khương Ly tăng thêm áp lực. Khương Ly cảm thấy thần sắc của hắn có chút cổ quái, thế nhưng đối phương không nói, nàng cũng lười truy hỏi. Dù sao? Giữa hai người thật đúng là không gọi được rất quen. Bất quá, liền tại Khương Ly ngoái nhìn, tính toán tùy ý đi một cái chỗ trống thơ ý điếm, lại đột nhiên cảm thấy bị hai đạo không hiểu ánh mắt nóng bỏng tiếp cận. Nàng vô ý thức chuyển mắt nhìn lại, trong đám người nhìn thấy một vị phi phàm tuấn Mỹ, khí chất không tầm thường, địa vị cu nở dê không tầm thường nam tử. Gương mặt kia, lạ lẫm cực kỳ, Khương Ly hoàn toàn không có ấn tượng. Thế nhưng, đối phương nhìn nàng ánh mắt bên trong, lại làm cho nàng cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. kia là Trường Lưu Châu thiếu quân, tương lai Trường Lưu Tiên Vương. Hôm nay xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng là nghị chiêu mộ một chút thầy thuốc vì Trường Lưu Châu hiệu lực. Chú ý tới Khương Ly ánh mắt trô rơi chỗ, Từ Phi Hàn thấp giọng giới thiệu một câu. Trường Lưu thiếu quân Khương Ly thản nhiên thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Ngô, người không liên quan, cùng nàng có quan hệ gì cùng Từ Phi Hàn cáo biệt, Khương Ly đi hướng trong đó một cái chỗ trống. Thế nhưng, đi vào mấy vạn thầy thuốc trận doanh về sau, nàng lại cảm thấy đến bị hai đạo âm lanh ánh mắt khóa chặt. Khương Ly dừng bước, ghé mắt nhìn sang, tùy tiện liền thấy đối nàng tràn ngập địch ý Dịch Huyền Cơ. Đúng lúc là, tại Dịch Huyền Cơ bốn phía, đều không có người chiếm cứ vị trí. Cũng không biết, là trùng hợp, còn là cố ý tóm lại, trừ Dịch Huyền Cơ tự thân xuất chúng bên ngoài, bốn phía trống không một vòng khoảng cách, QNZ rất dễ dàng để nàng trong đám người trổ hết tài năng. Khương Ly ánh mắt lóe lên, trực tiếp hướng Dịch Huyền Cơ đi tới. Thấy được nàng chủ động hướng chính mình đi tới, Dịch Huyền Cơ chau mày, trong mắt ý lạnh càng thêm nổi bật. Nhưng mà, Khương Ly đi đến bên người nàng về sau, nhưng không nói một câu, chỉ là đứng tại một cái chỗ trống, nhìn không chớp mắt, phảng phất căn bản không có nhìn thấy Dịch Huyền Cơ. Ngươi thế mà thật dám đến bị không để ý tới cảm giác, để Dịch Huyền Cơ nhịn không được chủ động mở miệng. Niệm ai mà lạnh lẽo âm thanh, để Khương Ly ghé mắt, nghi ngờ nói, ngươi là bộ dáng kia, phảng phất đã quên đi Dịch Huyền Cơ giống như. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp hỏi chúng ta quen biết sao. Dịch Huyền Cơ bị thái độ của nàng nhục nhã, tuyệt mỹ ngũ quan, đều lộ ra một chút dữ tợn. Nàng tâm tâm niệm niệm địch giả tưởng, vợ ơ y ma đã quên đi nàng tồn tại trong lúc nhất thời, một cỗ khó mà ức chế lửa giận, theo Dịch Huyền Cơ đáy lòng xông tới, sát ý tại nàng quanh người vần quanh. Cố ý tuyệt đối là cố ý Dịch Huyền Cơ ở trong lòng gầm thét. Nàng tuyệt không tin tưởng, Khương Ly thế mà lại quên nàng người này xem ra, Vưu Đàm Thành từ biệt, trí nhớ của ngươi ngược lại là trên lệnh không ít. Dịch Huyền Cơ cọ sát lấy răng no y Vưu Đàm Thành, chính là Khương Ly chứng nhận thầy thuốc tòa kia xa xôi thành trì. Từ Phi Hàn cũng chính là Vưu Đàm Thành ý gì đạo quán quán chủ. Nghe được Dịch Huyền Cơ nhắc nhở, Khương Ly mới lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nha nguyên lai là ngươi nha. Phảng phất, tại thời khắc này, nàng chịu nhắc nhở, mới nhớ lại Dịch Huyền Cơ là ai. Không nghĩ tới y y đạo đại hội lại đụng tới, thật là đúng dịp. Khương Ly nét mặt vui cười như hoa, liền như là bạn lâu năm chào hỏi thái độ, để Dịch Huyền Cơ phẫn nộ trong lòng càng sâu.